Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ, Trương Nguyên từ trong phòng đi ra, ngoài viện một đám tuổi trẻ hào kiệt đã có người đang luận bàn. Đao kiếm va chạm, keng keng rung động, phong thanh hiển hách, được không đặc sắc. Hà Bách Linh một mặt thất lạc, kinh ngạc nhìn trong viện mấy vị hào kiệt luận bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Thiếu Hiệp, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Bình tĩnh tiếng cười ở sau lưng nàng không xa vang lên. Để Hà Bách Linh bay lên tâm tư bỗng nhiên sẽ quay tới. Trương Thiếu Hiệp, nàng phương tâm ầm ầm, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Nguyên một thân sạch sẽ trường sam màu xanh lam, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mỉm cười, tại cùng Ninh Tắc Thông nói chuyện. Hà Bách Linh trong lòng lập tức như là dương quang phổ chiếu, vẻ lo lắng tản ra. Ninh huynh, ta có chút sự tình khác, chuẩn bị đi ra ngoài trước một chuyến. Trương Nguyên cười nói, tốt, bất quá hết thảy cẩn thận. Ninh Tắc Thông cười nói. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu, hướng về nơi xa đi đến. Trương Thiếu Hiệp, một đạo rụt rè thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Hà Bách Linh một thân váy trắng, thần sắc xấu hổ, tại hướng về mình nơi này đi tới. Bách Linh cô nương, có chuyện gì sao? Không có không có việc gì, Trương Thiếu Hiệp muốn đi ra ngoài. Hà Bách Linh lúng ta lúng túng hỏi. Đúng, Trương Nguyên mỉm cười, nói, Bách Linh cô nương nếu là không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Hắn chắp tay rời đi. Hà Bách Linh ngẩn ngơ, một hồi lâu, mới yếu ớt thở dài, thất vọng mất mát. Trương Nguyên ra Lôi Vân Trang, thi triển phong thần thối hướng nơi xa chạy đi. Không bao lâu liền tìm một cái vắng vẻ sơn cốc. Hắn bốn phía nhìn một chút, xác định không ai, nơi này hẳn là thích hợp ta luyện tập sư hống công đi. Vọt người nhảy đến một tảng đá lớn bên trên, Trương Nguyên trong đầu bắt đầu hồi ức sư hống công yếu quyết. Sư hống công chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Vì thiên hạ chí cường sóng âm công pháp, kêu to phía dưới, giống như sét đánh cực điện. Tự mang thần uy, cái này đối với chấn nhiếp tâm linh có khó có thể tưởng tượng uy lực. Trương Nguyên đem nội lực sắp xếp như ý về sau, hắng giọng một cái, đem đan điền chi khí hướng lên vận chuyển, bỗng nhiên phát ra một tiếng tung rít gào, giống sóng âm hạo đãng, quét ngang sơn cốc, như vô hình sóng lớn, kích thích vô số chim muông. Hướng về tứ phía bát phương hoảng sợ bay đi. Trương Nguyên vừa kêu về sau, nhíu mày, cái này cảm giác không đúng. Mặc dù cái này vừa hộ uy lực không yếu, nhưng y nguyên chỉ là hắn lấy nội lực phát ra tới, cũng không phải là chân chính sư tử hống. Lại đến, hắn thở sâu, lần nữa dài hống, sóng âm mãnh liệt, tiếp tục quanh quẩn. Lại đến, trong sơn cốc giống rít gào không dứt, dòng dã thời gian một ngày, Trương Nguyên đều tại sơn cốc thét dài, giống cuống họng đều nhanh câm, rốt cục để hắn có một tia cảm giác. Lúc này mở ra màu xanh bảng, sư hống công, hơi biết ra lông, 1/10, Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, không uổng công hắn dạng này liều mạng giống, rốt cục nhập môn. Tiếp chuyện kế tiếp sẽ đơn giản nhiều. Điểm công đức, đem sư hống công thăng cấp. Xoát, màu xanh bảng liên tiếp lấp lóe. Sư hống công đang không ngừng biến ảo. Hơi biết ra lông, 10/10, sơ khuy môn kính, 22/22. Đăng đường nhập thất, 45/45. Xuất thần nhập hóa, 90/90. Hòa hợp quán thông, 185/185, lô hỏa thuần thanh, 370/370, vang dội cổ kim, 1/740, một hơi tiêu hao 716 điểm điểm công đức. Sư Hống Hùng trực tiếp đạt đến vang dội cổ kim tình trạng. Trương Nguyên cũng cảm giác được thể nội xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Yết hầu bên trên cơ bắp, kinh mạch tất cả đều giống như là được đến cường hóa. Bỗng nhiên siết chặt, trở nên cường tráng mạnh mẽ, liền hô hấp cũng biến thành càng thêm kéo dài. Tựa như toàn bộ cuống họng biến thành kẹo thanh giọng. Kẹo thanh giọng ngậm phiến. Hương vị thật tốt, thanh âm lối ra, thanh tịnh hữu lực, chữ chữ rõ ràng. Hắn nhìn về phía sư Hống Công đằng sau xuất hiện một nhóm chữ. Người sư Hống Công đạt tới vang dội cổ kim tình trạng. Vừa hô phía dưới, như sư hổ gào thét. Vạn thú thần phục. Người sư Hống Công sinh ra sư Hống Công nội lực, có mảnh vàng vụn chấn hồn chi uy, một tiếng gầm rung động non sông, một ý niệm, người sư Hống Công có thể tác động đến phương viên 10 dặm. Thiên lý truyền âm, ở trong tầm tay, người sư Hống Công mang theo cường đại phục ma hủy diệt hiệu quả. Trương Nguyên liên tục lấy làm kỳ, không uổng công hắn đập nhiều như vậy điểm công đức đi vào. Sư Hống Công quả nhiên không có để hắn thất vọng. Bốn cái công năng, từng cái bất phàm, nhất là một tiếng gầm rung động non sông, một ý niệm, cái này một cái công năng, cái này khiến hắn trực tiếp nhớ tới người chết sống lại kia vừa hô. Lúc ấy hơn phân nửa bầu trời đều giống như xoay chuyển tới đồng dạng. Khủng bố khó lường, không biết hắn cái này vừa hô có thể đạt tới đối phương mấy thành uy lực. Hắn ánh mắt bên trong tinh quang lập lòe, đã không kịp chờ đợi thử một lần. Đúng lúc này, hắn song mi dựng lên, quát chói tai một tiếng. Ai? Ầm ầm, thanh âm rơi xuống, xen lẫn một tia sư Hống Công nội lực, giống như là sư hổ điên cuồng gào thét, chấn động giữa thiên địa. Trên vách đá hai bên trực tiếp bắt đầu rì rào run run. Một chút đá vụn rơi xuống. Một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Tiếp lấy tiếng cười như linh. Một đầu uyển chuyển bóng người từ một bên hạ xuống xuống tới. Người mặc váy tím, dung nhan tuyệt mỹ. Một đầu như thác nước mái tóc đen dài. Đây là cái nhìn 20 trên dưới thiếu nữ. Nàng nở nụ cười, bó lấy tóc. Đánh giá Trương Nguyên, khẽ cười nói, không hổ là nhân bảng Trương Thiếu Hiệp, quả thật danh bất hư truyền, công lực thâm bất khả trắc, ngươi là ai? Trương Nguyên nhướng mày, nhìn chăm chú lên nữ tử này, chưa bao giờ thấy qua đối phương, mà lại đối phương thực lực không yếu, mãi cho đến tiếp cận trong sơn cốc, chính mình mới phát hiện, ta, người khác đều gọi ta là Triệu Linh Nhi. Bất quá ta càng thích Trương Thiếu Hiệp gọi ta Linh Nhi, bởi vì dạng này lộ ra thân cận điểm. Tuyệt mỹ thiếu nữ cười ha hả nói. Trương Nguyên xác định chưa từng nghe qua cái tên này, cau mày nói, ngươi có chuyện gì? Trương Thiếu Hiệp làm gì đối Linh Nhi như thế lạnh nhạt? Linh Nhi là đặc biệt tới nói cho ngươi một cái đại cơ duyên, cũng thuận tiện giúp ngươi diệt trừ một người. Triệu Linh Nhi cười nói, cơ may lớn gì, giúp ta diệt trừ người nào? Trương Nguyên hỏi, liên quan tới một cái động thiên bảo địa cơ duyên. Cửu Châu linh khí sắp khôi phục, có một chỗ động thiên bảo địa lập tức xuất thế. Trương Thiếu Hiệp chẳng lẽ không muốn đi nhìn xem? Triệu Linh Nhi cười nói, động thiên bảo địa, Trương Nguyên vẫn là lần đầu nghe được dạng này từ ngữ. Không khỏi lộ ra nghi hoặc. Triệu Linh Nhi cười tủm tỉm nói, Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa lúc, không chỉ có phong ấn Cửu Châu linh mạch, liên đới lấy rất nhiều động thiên bảo địa cũng cùng nhau phong ấn. Những này động thiên bảo địa tại vạn năm trước đó, đều là một chút cực kỳ hiếm thấy tu luyện phúc địa. Có không ít là tiên nhân động phủ, linh khí mờ mịt, tràn ngập thần bí. Trương Thiếu Hiệp chẳng lẽ đối với cổ đại tiên nhân cũng không có hứng thú? Tiên nhân động phủ, Trương Nguyên lúc này nheo mắt, như vậy, kia thật là khó lường địa phương, Bất quá đối phương tại sao phải đem chuyện này nói cho hắn biết? Chỗ kia động thiên bảo địa tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Thái Nhạc, Triệu Linh Nhi mỉm cười. Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí. Hàm răng phát lạnh. Thái Nhạc, cái này không phải liền là Thái Sơn sao? Thái Sơn, lại tên Đại Tông, Đại Nhạc, Thái Nhạc, tại mình kiếp trước. Thái Sơn tuyệt đối là một cái tràn ngập vô tận thần bí cùng truyền thuyết cổ địa. Đã từng có hơn 10 vị đế hoàng Thái Sơn phong thiện. Cái này thế giới cũng có Thái Sơn. Động thiên bảo địa cái gì thời điểm mở ra? Trương Nguyên hỏi, ngay tại gần nhất, Triệu Linh Nhi cười nói. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc cuồn cuộn, bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Nói, ngươi tại sao phải đem chuyện này nói cho ta? Triệu Linh Nhi điềm đạm đáng yêu nói. Linh Nhi đối với Trương Thiếu Hiệp ngưỡng mộ đã lâu. Ngay cả nằm mơ cũng muốn trở thành Trương Thiếu Hiệp bạn lữ. Vừa được đến tin tức, ngay lập tức liền muốn nói cho Trương Thiếu Hiệp. Ha ha, Trương Nguyên lễ phép lại không mất lúng túng mỉm cười. Ngươi vừa mới nói còn muốn giúp ta diệt trừ một người. Người nào? Triệu Bàn, Triệu Linh Nhi cười nói. Trương Thiếu Hiệp cùng Triệu Bàn giao thủ qua một lần. Hẳn là biết hắn thiên ma công lợi hại. Bất quá Triệu Bàn người này lòng nhỏ hẹp, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chờ hắn thiên ma công thôn phệ đầy đủ người, tất nhiên sẽ lần nữa tới tìm ngươi. Cho nên cùng nó chờ hắn tìm ngươi, không bằng trước tiên đem hắn diệt trừ. Nàng tựa hồ đối với Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ ở giữa sự tình giải rất rõ ràng đồng dạng. Ngươi có biện pháp? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Triệu Linh Nhi cười tủm tỉm nói. Linh Nhi xác thực có một chút con đường. Ta cũng đã nghĩ kỹ kế sách. Có thể dẫn dụ Triệu Bàn mắc lừa. Cái gì kế sách? Trương Nguyên hỏi. Triệu Linh Nhi khanh khách một tiếng. Nói, xin thứ cho Linh Nhi hiện tại còn không thể nói cho Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp nếu là nguyện ý, liền chờ Linh Nhi tin tức tốt là được rồi. Trương Nguyên mỉm cười nói. Tốt, bất quá ta làm như thế nào liên hệ ngươi? Trương Thiếu Hiệp không cần liên hệ Linh Nhi. Linh Nhi sẽ đến chủ động tìm ngươi. Triệu Linh Nhi cười nói. Cũng tốt, Trương Nguyên mỉm cười. Đã dạng này, kia Linh Nhi sẽ không quấy rầy Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp, Linh Nhi rất chờ mong có thể trở thành bạn lữ của ngươi đâu. Triệu Linh Nhi chớp chớp mí mắt, cười duyên nói. Nàng xoay người lại, hướng về nơi xa rời đi, khóe miệng lộ ra tà mị mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Phốp, lưỡi đao xuyên qua thuộc ra thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Triệu Linh Nhi sắc mặt ngẩn ngơ, thân thể dừng lại, một mặt mờ mịt nhìn về phía bộ ngực mình chỗ đột xuất tới một đoạn sáng như tuyết lưỡi đao. Dày đặc khí lạnh, không có để lại một giọt máu, một tầng óng ánh hàn băng từ ngực vị trí, hướng về chung quanh khuếch tán. Rất nhanh nàng toàn bộ trên thân đều bao phủ một tầng xương trắng. Sắc mặt nàng mờ mịt, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Trương Nguyên một mặt mỉm cười cầm trong tay trường đao. Đâm vào chính đến phía sau. Vì cái gì? Nàng ngơ ngác mở miệng. Trước một khắc không phải còn nói chuyện hào hào. Vì sao lại dạng này? Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Đáng tiếc, chung quy lưu vu biểu diễn. Diễn kỹ không đủ lô hỏa thuần thanh. Nhất là cuối cùng một màn kia. Biểu lộ làm ra vẻ. Hơi có vẻ sốc nổi. Nghe ta một lời khuyên. Diễn kịch không phải tốt như vậy diễn tích. Trương Nguyên nụ cười trên mặt nồng đậm. Âm âm. Cánh tay dùng sức, hướng phía dưới đè ép, tuyết ẩm phong mang nháy mắt bộc phát, không gì không phá, khí tức khủng bố, tại chỗ đem Triệu Linh Nhi chém thẳng ra, mấy chục mét đao cương chấn động đến toàn bộ mặt đất đều tại run mạnh. Phốp, a, Triệu Linh Nhi phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nổ tung về sau, bên trong một tôn dữ tợn bóng người màu xanh nổi lên. Cao hơn 3 mét, móng tay sắc bén, dung mạo xấu xí, kinh hãi nhìn thoáng qua Trương Nguyên, quay người liền đi. Giống một đạo kinh khủng bạo hống bỗng nhiên truyền đến, sơn cốc tựa hồ cũng tại chấn động, bóng người màu xanh biểu lộ ngẩn ngơ, lâm vào mờ mịt. Ầm ầm, Trương Nguyên lại là một đao bổ ra, sáng như tuyết đao cương lực áp mà xuống, không gì không phá, tại chỗ đem đầu này bóng người màu xanh bao phủ ở bên trong, chấn động đến vỡ nát, chết ngay cả cặn cũng không còn. Điểm công đức cộng 150, không biết sống chết. Mê hoặc ta thời điểm, tốt xấu đem yêu khí thu vừa thu lại lại tới. Trương Nguyên cười lạnh, Triệu Linh Nhi vừa mới xuất hiện, hắn liền ở đây nữ trên thân cảm giác đến một tia yêu khí. Vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế xuẩn yêu tộc. Đây đối với mình qua hắn a tự tin đi. Bất quá nàng này vừa mới nói động thiên bảo địa, không biết là thật là giả. Trương Nguyên thu tuyết ẩm đao, suy tư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?